Chương 81, đánh du kích chiến. Trạng vạng tối, Lam Linh đảo đông bộ, một cái vị trí địa lý cực giai phồn hoa tiểu trấn bên trên, trời chiều dư huy phủ lên đại địa, vất vả bận rộn một ngày mọi người QNZ bắt đầu chuẩn bị kết thúc công việc, một phần nhỏ cửa hàng nhao nhao đóng cửa, chỉ còn lại từ hòn đảo này chủ nhân Lam gia đưa ra cửa hàng còn tại kinh doanh. Lam gia cửa hàng là trấn này lớn nhất cửa hàng, bên trong vô luận là pháp bảo pháp khí, linh đan rượu dược, linh thú tài liệu, chủng loại đa dạng, giá cả thực tuệ. Như tu sĩ trong tay có đồ tốt, chỉ phải đi qua thẩm định, tất nhiên sẽ cho ra một cái công đạo giá tiền, là lúc này các cấp độ tu sĩ giao dịch lựa chọn hàng đầu nơi. Bởi vậy, có một ít trên tay có hàng tốt lại tìm không tốt thương gia tu sĩ liền nhao nhao đến đây, có Lam gia lớn như vậy một khối chiêu bài tại, giao dịch QNZ có bảo hộ không phải không thể không nói, Lam gia người trừ luyện trận phương diện thiên phú bên ngoài, cái này buôn bán tài năng cũng là không thiếu. Sớm tại vài ngàn năm trước, Lam gia tiền bối liền quy định, chỉ cần là Lam gia cửa hàng, D.U.K.N. so cùng cái khác thương gia muộn đóng cửa nửa canh giờ. Không phải sao, trừ Lam gia bên ngoài, còn lại cửa hàng đều đã đóng cửa, trên trấn người sinh sống giản dị, phần lớn tuân theo mặt trời lặn thi nghỉ, chỉ có số ít người còn ngưng lại trên đường. Dưới tình huống như vậy, tại đường phố cuối cùng, lại có hai người chậm rãi đi đến, đi lại nhẹ nhàng, tư thái phiêu dở. Đi ở phía trước là một vị quần áo lộng lây thanh niên giai công tử, dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, quả nhiên là tuấn lãng phi phàm, quý khí bức người. Chỉ là hắn lúc này, khuôn mặt anh tuấn thượng lại treo một cái cực kỳ biểu tình cổ quái, khóe miệng càng là không được run rẩy, hai mắt một hồi nhìn trời, một hồi nhìn, một hồi đảo qua hai bên đường phố, không biết đang suy nghĩ gì. Ở phía sau hắn, một cái nữ tử áo xanh bộ dạng phục tùng thu lại con mắt, cử chỉ quy củ, cùng hắn từ đầu tới cuối duy trì một bước khoảng cách. Xem xét đã biết là đại hộ nhân gia mới có thể dạy nuôi đi ra thiếp thân sai sử hầu gái. Nhìn thấy nữ bộc này, cũng liền không khó muốn hựa nở dê mặt chửa cờ công tử xuất thân, tất là không phú thì quý, mấy cái đi qua bên cạnh bọn họ người đi đường tất cả đều cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, tâm sợ chọc nhà giàu sang hoàn khố công tử, mang đến phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng. Tình huống thực tế là, phía trước nhìn chung quanh thanh niên không trô ở phàn nàn, ngươi nhìn người kia, thân thể đều dán ở trên tường. Chúng ta có đáng sợ như vậy sao? Hắn dùng tự nhiên là truyền âm nhập mật, chính là người tu tiên, nếu như không phải tu vi cao qua hắn, QNZ đừng hỏng nghe được nửa chữ. Hắn vừa dứt lời, Xích Thủy liền phản kích nói, ai bảo ngươi biến thân thuật đem chính mình biến thành dạng này, đáng đời tử thêm rất là vô tội, ta không đê ú theo chiếu yêu cầu của ngươi biến, phổ thông con em nhà giàu. Hắn túi đầu nhìn chính mình một chút, xác định nói, không sai ai chỗ nào không sai, ngươi xem một chút gương mặt này, vóc người này, cái này làn da, cái này cẩm y đi. Ngọc bội kia, còn có cái này trướng phình lên túi tiền, nơi đó bình thường nếu như có thể, Xích Thủy đều muốn đem. Ngón tay chỉ đến hắn trên mũi. Cắt tử thêm vào chút khinh thường, so với ta lúc đầu khuôn mặt, kém nhiều. Xích Thủy bĩu môi, không muốn để ý đến hắn. Bất quá, ta tại sao phải biến thân thành dạng này còn muốn bị ngươi ghét bỏ a, hoàn toàn không có đạo lý a, ngươi không phải muốn xem kịch sao tại tốt như vậy vị trí. Dù sao cũng phải ra điểm cống hiến, không phải tử thêm tựa hồ cũng cảm thấy nàng nói đến có chu tờ đạo lý, không còn xoắn suýt ở đây, ngược lại ý vị thâm trường thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ anh dũng thẳng đến Lam gia đâu, không nghĩ tới mấy ngày nay lại là như thế trốn trốn tránh tránh, theo không chính diện giao phong, còn muốn ta tôi đánh hiểm trợ, ta thật sự là thất vọng a, thất vọng có kịch vui để xem, liền chớ lên tiếng. Xích Thủy thừa dịp người không chú ý háy hắn một cái, ngươi cho rằng ta ngốc gá lúc này trực tiếp đưa đi lên cư A để hắn ăn sống nuốt tươi sao A, ngươi không phải sao? Hắn dường như chuyên môn trêu tức nàng, đại giọng nói, nơi này chính là Lam Linh đảo, ngươi không phải đã đưa đến đối phương cửa nhà sao, không cần ngươi nhắc nhở, ta biết có chừng mực. Đừng tưởng rằng nàng không biết hắn nói những này đều chỉ là vì tham dò nàng tiếp xuống đi như thế nào. Nàng đảo qua phía trước cửa hàng lớn, Lam gia chiêu bài bị sáng bóng sáng ngời chiếu người, trong nội tâm nàng đống nhiên núp ních, thấp cười nhẹ nói, xem ra chúng ta có thể làm một chuyện đùa. Nàng nói xong, không còn giả vờ giả vịt, nhanh chân vượt qua Tử Thêm, đi vào Lam gia trong cửa hàng. Tử Thêm thấy thế, nhún nhún vai, biết Xích Thủy muốn đi tìm đối phương phiền thoái, bận bịu đi vào theo, chuẩn bị xem kịch. Có thế hắn làm sao QNZ không nghĩ tới, hắn vừa bước vào cửa, Lý Hễ Nở bên trong cách cục đều còn không có thấy rõ ràng, liền nghe phía trước Xích Thủy hét lớn một tiếng, an cướp hắn lập tức cả kinh kem chút ngã ngồi trên mặt đất, thật vất vả đứng vững vàng. Liền gặp Xích Thủy hai tay chống nạnh, hai mắt lớn trừng, tất cả mọi người không cho phép nhúc nhích một đầu ngón tay, nếu không, hắc hắc, đừng trách cô mãi mãi không khách khí. Tiếng cười kia cực quỷ dị, để người hà muốn liên tục. Lần này, Tử Thêm là thật bội phục sát đất, biết rất rõ ràng bên ngoài Lam gia vô số tu sĩ ngay tại lùng bắt nàng, nàng còn có tâm tình gây chuyện không nói, còn là đại thủ bút trực tiếp ăn cướp, nàng thật sự là có mặt nói được. Không nói trước nàng một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, vẫn là đường đường Thúy Yên Tông người cầm lái, ở đây tới đi ăn cướp loại này cực đoan hạ giá chuyện, mà mục tiêu vật giá trị, đối với bọn hắn tới nói, thực sự là không quan trọng đến có thể bỏ qua không tính. Tình hình như vậy để tử thêm liền muốn khinh bỉ nàng đều cảm thấy vô lực, hắn hiện tại là cực đoan hối hận đi theo nàng tiến cái cửa này, không biết hắn hiện tại che mặt lui ra ngoài, có phải là còn kịp hắn một chân vừa mới nhấc lên, Xích Thủy lập tức phát giác, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, trong đó bao hàm ý uy hiếp mãnh liệt như thế, để hắn liền giả vờ như không nhìn thấy đều làm không được, đành phải ngượng ngùng thu hồi chân, co lại ở một bên, hận không thể chính mình là kia trên. Tương Bích Tiêu, không làm cho bất luận người nào chú ý cu nở dê cho đến lúc này, cửa hàng mấy người lúc này mới theo cường đại trong kinh ngạc tỉnh táo lại, một vị trúc cơ kỳ tu sĩ tại chỗ nhảy ra, lớn tiếng trách mắng, từ đâu tới hoàng mao nha đầu, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, liền dám chạy tới Lam gia cửa hàng cướp bóc, ngươi là không muốn sống mặt khác một phần nhân viên cửa hàng nghe vậy cũng là lấy một bộ nhìn người điên ánh mắt nhìn nàng, xoẹt cười không thôi, có hai vị, thậm chí còn hơi lộ ra vẻ đồng tình. Mà đứng ở phía sau cùng một vị hình như là trưởng quỹ tu sĩ kim đan ngón tay thừa này rất nhỏ khẽ động, không biết là muốn kết liễu quyết vẫn là truyền tin. Xích Thủy nhẹ nhàng hư một tiếng, linh thức uy áp tập đi qua, không chỉ kia người trưởng quỹ ngón tay cương tại nguyên chỗ không dám ở động, chính là cái kia nhảy ra quát tháo trúc cơ kỳ tu sĩ mặt đều biến sắc, mắt lộ vẻ sợ hãi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau hai bước, không dám tiếp tục nói. Cái khác vẫn là luyện khí kỳ nhân viên cửa hàng tức thì bị linh thức uy áp bước lui đến bên tường. Dính sát vách tường, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run như cái sảng. Xích Thủy không hề bị lay động, linh thức tiếp tục đi lên khuếch tán, bất quá nháy mắt liền đem cả tòa 3 tầng lầu cửa hàng bao lại, trong đó, tại lầu 3 tọa trấn một vị nguyên anh sơ kỳ chân quân kinh hãi đứng dậy, bất quá đảo qua Xích Thủy hai người, nhưng là như là phía dưới tu sĩ đồng dạng, cương nghiêm mặt, luôn cũng đứng. Xích Thủy hơi có thâm ý ngắm phía sau tử thêm một chút, hiển nhiên, phía trên vị kia tu sĩ bị bọn họ tu vi của hai người hù dọa. Không thể tin được thế mà lại phát hiện chuyện như vậy. Tử thêm không được tự nhiên bỏ qua một bên đầu, trong lòng tiểu nhân hối hận không thôi cắn ống tay áo, thống hận chính mình là trong truyền thuyết kia đồng loa a đồng loa. Xích Thủy hai mắt quay tròn dạo qua một vòng, nũng nịu nói, các ngươi có thế tuyệt đối đừng động a, nếu không nô gia sẽ rất tức giận. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất không thấy gì nữa, lưu lại hạ bởi vì thanh âm của nàng mà bị lôi được toàn thân run rẩy tử thêm cùng trong tiệm một nhóm người. Lầu 3. Xích Thủy nhìn lên trước mắt vị này vừa đột phá cảnh giới chưa vững chắc Nguyên Anh chân quân, cười hắc hắc, tay khẽ vẫy, Nguyên Anh chân quân trên người túi chữ vật liền bay lên, rơi vào trong tay nàng, nàng cu nở dê không thấy, lại dương lên, toàn bộ lầu 3 bản ghế quầy hàng bình phong, toàn bộ không thấy, chính là dùng cho trang chi hoa cỏ bồn hoa, đều không thấy bóng dáng, chỉ còn lại hai người bọn họ, hai hai tương vọng. Kia Nguyên Anh chân quân trong lòng có một cái chớp mắt giật mình, nguyên lai lầu 3 diện tích như thế lớn a. Hắn trước kia chưa hề có nảy cảm giác. Trong lòng của hắn cu nở dê vạn phần ảo não, nếu như không phải hắn ham một vị khác chân quân hứa hẹn chỗ tốt, đáp ứng giúp hắn nhìn nửa tháng cửa hàng, cũng sẽ không gặp được loại này mấy ngàn năm nay chưa hề phát sinh qua sự tình. Cái này khiến hắn làm sao cùng đối phương giao phó, nghĩ đến chỗ này, hắn liền khóc không ra nước mắt. Xích Thủy nhìn đối phương ngây ngốc bộ dáng, phốc cười một tiếng, thân ảnh biến mất không gặp. Lại xuất hiện lúc, nàng đã là lại đứng ở tử thêm bên cạnh. Mà biết Xích Thủy đã làm gì chuyện tốt tử thêm sớm đã che mặt, một tay chống đỡ tường, không còn dám nhìn. Xích Thủy khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, lại là hai chiêu tiếp theo, cùng lầu 2 lầu 3 đãi ngộ đồng dạng, bọn họ túi chữ vật tính cả trong cửa hàng sở hữu có thể di động đồ vật, tất cả đều bị nàng lấy đi, một kiện không lưu. Hung ác thực sự quá độc ác tử thêm cũng nhịn không được nữa quay đầu lại nói, những này là luyện khí kỳ mới dùng đạt được tài liệu, ngươi cầm tới làm gì lưu cho đồ tôn. Xích Thủy vung tay háo một cái. Đùa ác tại mỗi mặt trên tường lưu lại một cái trưởng ấn hình dạng cửa sổ lớn hộ về sau, liền ra bên ngoài đột đi. Tử thêm lau mặt một cái, vô cùng may mắn trước khi đến hắn có biến thân, đồng tình nhìn thoáng qua những cái kia đứng tại trống không trong phòng, nhìn chằm chằm đột nhiên thêm ra tới tứ phía cửa sổ một mặt hoảng hốt đám người, cũng theo đó đột đi. Đợi hắn đuổi kịp Xích Thủy lúc, Xích Thủy đang từ nào đó một vị kẻ xui xẻo trong túi chữ vật lật ra một khối màu trắng mây hình dáng ngọc bài, hắn biết kia là Lam gia liên lạc ngọc bài, hiển nhiên Xích Thủy cũng biết. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng bóp, liền hóa thành một đống phấn mạt, rơi tại ven đường trên cỏ nhỏ. Đón lấy, nàng lại móc ra một kiện trung phẩm phi kiếm pháp khí, có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua, lại rất miễn cưỡng thu về. Tử thêm dùng đến quỷ dị ánh mắt yên lặng nhìn xem nàng đem sở hữu liên lạc ngọc bài đều tìm ra hủy đi, cố nén tiến lên xác định đối phương có phải là đổi một cái linh hồn nguyên nhân, lại có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, để hắn phải thay đổi cách nhìn triệt để thay đổi cách nhìn triệt để lại thay đổi cách nhìn triệt để, mới miễn cưỡng đè nén xuống bởi vì hành vi của nàng chỗ mang cho hắn chấn kinh. Mà Xích Thủy lại là một bộ trách cứ hắn ngạc nhiên bộ dáng, tiện tay móc ra một bức bản đồ cùng một cái cùng loại mạt trược xúc sắc nhỏ hình lập phương, Tử Thêm tập trung nhìn vào, kia rõ ràng là Lam Linh đảo địa đồ, phía trên kia dùng hắn chưa bao giờ có phương pháp ký hiệu trong đảo các loại phối trí địa hình các loại, liếc qua thấy ngay, nháy mắt liền hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Hắn đang muốn tìm hỏi, liền gặp Xích Thủy đem cái kia nhỏ hình lập phương tiện tay ném đi, nhỏ hình lập phương đồng dạng cái đường vòng cung, liền rơi tại trên địa đồ. Xích Thủy nhìn chằm chằm nhỏ chỗ thể nện vào địa phương, ánh mắt sáng lên nói, chúng ta đi Đông Châu quận đi nơi đó khẳng định có đồ tốt. Tuy là tra hỏi, nhưng Xích Thủy nhưng không có chờ hắn trả lời, thu hồi đồ vật, biện biện phương hướng, liền lên đường. Tử Thêm vô lực theo sau lưng, nàng là ăn cướp đánh lên nghiện dô y sao còn cao hứng như vậy, thực ra nàng ăn cướp tới tất cả mọi thứ giá trị, còn chưa đủ trên người hắn một món pháp bảo gia chi cư cờ lớn, trên người hắn đều là cực phẩm. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi thở dài nói, Đông Châu quận cũng không so nơi này, khẳng định có không ít chân quân thủ hộ. Ngươi coi như thật ăn cướp đến những cái kia thiên tài địa bảo lại như thế nào không thương tổn Lam gia căn bản, chỉ là bạch tốn thời gian mà thôi. Đồng thời, trong lòng của hắn cu nở dê tại cân nhắc, đi theo nàng đi ra chuyến này trị giá là không đáng, đối với hắn mà nói, đem thời gian hoang phế tại chuyện vô dụng tình bên trên, là nhất chuyện không thể tha thứ. Xích Thủy nghe vậy, hơi có vẻ bi thương 45 độ nhìn trời, trên mặt có không cách nào bị nhân lý hiểu thống khổ, nàng muốn làm sao hướng hắn giảng giải, tại cái nào đó quốc gia. Có một vị vĩ đại nhân vật lãnh tụ nào đó nghiên cứu ra chiến thuật du kích, đánh ra một hệ liệt kinh điển lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều chiến dịch, cuối cùng đuổi đi ngoại quốc cường quốc, đẩy ngã nào đó thống trị, giải phóng nhân dân cả nước, chấn kinh toàn thế giới. Nàng không có cách nào nói, cho nên nàng rất bi thương, nàng cũng muốn vọt thẳng đến Lam gia tìm người kia tính sổ sách, có thế là đối phương chuẩn bị đầy đủ, nàng dạng này đi, không phải bánh bao thịt đánh chó, có đi không về sao vì lẽ đó. Đừng trách nàng lựa chọn bị ổi như thế phương pháp, nàng cũng là bị bất đắc dĩ. Mà Tử Thêm, đã sớm bị trên mặt nàng biểu lộ kinh dị ở, thật lâu mới lên tiếng khụ khụ mà hỏi thăm, ngươi thật là ta biết Xích Thủy sao? Xích Thủy tức giận lườm hắn một cái, lại có chút tịch mịch thở dài, nếu như ngươi giống như ta, vất vả bận rộn hơn nửa đời người, chỉ cần lại tuyển ra cái người thừa kế về sau, liền có thể đá văng Thúy Yên Tông cái này đại bao phủ, từ đây tiêu giao tự tại, vui vẻ vô biên, lại vào lúc này, ra chuyện như vậy. Nếu như là ngươi, ngươi cu nở dê sẽ thay đổi. Tử Thêm yên lặng, giờ khắc này, hắn bắt đầu hoài nghi, có lẽ, trước kia hắn chỗ nhận biết Xích Thủy cũng không phải là thật Xích Thủy, đây chẳng qua là nàng muốn để hắn nhìn thấy trong đó một mặt mà thôi. Có lẽ chính bởi vì việc này, mới bước ra nàng tính tình thật, Tử Thêm không biết, có phải là hẳn là cảm tạ người kia, để hắn thấy được nàng mặt khác, rất đặc biệt, linh động hoạt bát một mặt. Nếu như nói, trước kia, Xích Thủy chỉ là hắn nhiều lần cân nhắc về sau, cho rằng có tư cách nhất đứng ở bên cạnh hắn nữ tử, lúc này, nhưng là để hắn đối nàng bản thân sinh ra niềm hứng thú thực sự, hắn muốn biết, tượng nàng dạng này liền tu sĩ cấp cao mặt mũi, đều có thể dạng này tra đạp, kia nàng còn sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu, hắn lại có điểm chờ mong, liền chính hắn đều cảm thấy có chu tờ không thể tưởng tượng nổi. Bất chi bất giác, Tử Thêm mặt mày giãn ra, tâm tình cũng bắt đầu thay đổi tốt, thay đổi phía trước héo rút, ngược lại thúc giục nói, vậy chúng ta đi nhanh đi nói, người đã nhảy vọt đến Xích Thủy phía trước. Xích Thủy nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn thật lâu, cười hắc hắc hai tiếng, nói, kia lần này, chúng ta tới đóng vai xấu xí tiểu thư cùng Tuấn Mỹ Trung buộc đi liền gặp cái bóng lưng kia cứng đờ, hình như có mây đen che đậy đỉnh cấp tốc hể vải xuống dưới. Không lâu, Đông Châu quận đường phố phồn hoa thượng liền xuất hiện một vị ngang tàng hống hách giàu nhà tiểu thư, tướng mạo xấu xí, bên người lại đi theo một vị tướng mạo cực kỳ Tuấn Mỹ Trung tâm nam buộc, liền gặp tiểu thư kia một hồi muốn mua dạng này, một hồi muốn chơi như thế. Đem người nam kia buộc sai xử được xoay quanh. Cái kia nam buộc trên thân, còn mang theo một bao bao ăn cùng đồ chơi, như là một tòa hoạt động núi nhỏ, kiếm đủ người qua đường đồng tình nước mắt. Mà liên tại Tử Thêm đổ mồ hôi như mưa, trong lòng chính hung tợn nguyền rủa cũng không tiếp tục đóng vai trung buộc, thương tiếc phía trước không có kịp thời nắm chắc cơ hội, thế nhất định phải trả thù lại lúc, ở xa Lam Linh đảo một bên khác Tây Dương quận, nhưng là phi thường náo nhiệt. Ngay tại vừa rồi, mấy ngàn tu chân giới lục lâm hảo hán chạy nhập môn hộ mở rộng Tây Dương quận bên trong, căn cứ cướp sạch đốt rủi người phản kháng giết sạch tối cao nguyên tắc, không đủ hai canh giờ, liền đem toàn bộ Tây Dương quận cướp sạch trống không. Mà nhìn xem toàn bộ sự kiện phát sinh, Yến Văn thì đứng tại một tòa thật cao trên ngọn núi, im lặng im lặng. Nàng nhớ tới nào đó người nói qua, muốn thành lập một tòa thành thị phồn hoa cỡ n ở trên trăm năm thậm chí gần ngàn năm, nhưng muốn hủy đi một tòa thành thị, lại chỉ cần ngắn ngủi mấy canh giờ. Quả nhiên không lâu, một cái thân ảnh màu xanh đi tới bên người nàng, hai người liếc nhau một cái, lại lần lượt im lặng. Thẳng đến phía giữa y thành thị khôi phục yên tĩnh như chết, thanh viện mới mở miệng, mang theo mở mịt hỏi, ngươi nói, trong tông hiện tại những cái kia lão cốt đầu có phải là chính khí được đỉnh đầu bốc khói, lại phải tiếp nhận chúng ta vứt xuống kia một đám tử chuyện đâu? Yến Văn ném cho nàng một cái ngươi tại nói nhảm. Ánh mắt, vẫn là im lặng. Thanh viện đối phản ứng của nàng rất là bất mãn, rốt cục nhịn không được lẩm bẩm nói, ngươi nói, tên kia làm sao lại có thế nghĩ ra như thế một cái âm hiểm chiêu đâu? Chỉ cần đưa nàng trôn xuống pháp trận khởi động, lấy trận phá trận, lại vụng trộm đem này quận pháp trận phòng ngự đã phá tin tức truyền lại cho những cái kia bị bài xích tại bốn thế lực lớn ở ngoài người, không tổn hại một binh một tốt, liền miễn cưỡng hủy một tòa truyền thừa gần vạn năm quận lớn. Hung ác thật sự là hung ác, ngươi nói chờ Lam gia người tiếp vào tin tức chạy tới, phát hiện nơi này biến thành một vùng phế tích, lại tra không ra là ai dở cho quỷ, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Yến Văn mặc dù hữu tâm giữ gìn, có thế thực sự là không nói chuyện phản bác. Thanh viện vừa tiếp tục nói, ngươi nói, nàng là lúc nào chôn xuống pháp trận? Không phải là nàng trước kia du lịch thời điểm đi nghe nói, đời các chủ người thừa kế nhất định phải du lịch sở hữu chấn cấp trở lên thành thị, nàng sẽ không ở mỗi cái trên chấn đều chôn pháp trận đi. Thanh viện càng nói càng không thể tưởng tượng nổi, suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không có khả năng. Yến Văn nghĩ nghĩ, đáp, trên chấn khả năng không có, quận cấp trở lên liền không nhất định. Liền xem như dạng này, cũng là một hạng cực kỳ to lớn, để nàng khó mà tưởng tượng công trình. Thanh viện đến lúc này, nàng mới tính hoàn toàn hiểu tên kia là người như thế nào, nàng lần thứ một vạn may mắn lúc trước nàng lựa chọn đứng ở tên kia đằng sau, mà không phải phía trước. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi vì chọc tới tên kia người mặc nghiệm, ngươi là ai không dễ chọc, đi gây tên kia. Ngươi xem một chút Hắc Vân gia chủ nhiều sáng suốt, bọn hắn người mấy ngày nay cùng sau lưng các nàng, đều thu phục bao nhiêu tại lần trước đại chiến bên trong bị Lam gia cướp đi mất đất. Đánh giá chờ nơi này tin tức truyền trả lại. Trong tông những cái kia lão cốt đầu cũng sẽ đem tròng mắt chấn kinh đi bình thường trứng gà bên trong trọn xương cốt, trứng mắt mắt dọc, ở phía dưới tiểu động tác không ngừng, tên kia không có để ý đến các nàng, liền cho rằng là chỉ ngoan con cừu móng nuốt cái này sáng lên, mới phát hiện là chỉ cọp cao y đi nhìn không đem các nàng dọa đến. Chờ tên kia trở về, đánh giá sẽ có một nửa các lão muôn bê quan. Thanh viện tại cười trên nỗi đau của người khác đồng thời, không khỏi nghĩ đến lúc trước, nàng hướng tên kia phàn nàn nàng không đủ mạnh, chấn không được những người kia, cho nàng mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết lúc, tên kia qua loa cười một tiếng, bây giờ nghĩ lại, thấy thế nào làm sao đều để người cảm thấy sâu xa khó hiểu. Nếu như Sích Thủy ở đây biết nàng suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ sờ sờ đầu của nàng, đưa lên một câu, ngươi thật suy nghĩ nhiều. Yến Văn cuối cùng nhìn thoáng qua tòa thành thị kia, xoay người, bình tĩnh nói, cần phải đi. Thanh viện gật đầu, đi theo phía sau, thật lâu, lại nói, là bọn hắn người trước nâng lên chiến hỏa. Cái này không trách chúng ta đúng hay không? Yến Văn thật sâu nhìn nàng một cái, rốt cục đáp, đu nờ dê, là bọn họ trước vô cớ cướp giết đệ tử của chúng ta chỉ là ăn miếng trả miếng, những người kia muốn trách, liền kỳ quái chính bọn hà nờ ánh mắt không tốt, lựa chọn bị Lam gia che chở, đang hưởng thụ Lam gia cung cấp phúc lợi lúc, tự nhiên cũng phải có thay Lam gia đỡ kiếm chuẩn bị. Mặc dù thanh viện cũng biết những đạo lý này, tâm tình vẫn là có mấy phần xa xút. Yến Văn giống như có cảm giác, lại nói, ngươi suy nghĩ một chút tên kia. Hiện tại lẻ loi một mình, cũng không biết thế nào. Thanh viện im lặng, dần dần, đã là mặt mũi tràn đầy kiên định, mà Yến Văn, cu nở dê không nói nữa.